Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 447, Sở Quốc phá thành. Hàn Vũ cùng Sở Quốc có chỗ gặp nhau, đây là Bạch Thuấn vừa tới Hàn Quốc không lâu liền đạt được tình báo. Mà bây giờ Hàn Vũ cùng Cơ Vô Dạ nắm giữ triều chính. Vì là chính là Sở Quốc đại quân đến đây, dù sao bọn họ lập lời nói dối đều là giả tạo. Tần Quốc đại quân không có rút đi, Cơ Vô Dạ thậm chí cùng Tần Quốc, loạn đảng, Lã Bất Vi ý đồ sát hại Tần Quốc sứ giả cùng Bạch Thuấn. Tất cả những thứ này đều là tội không thể tha thứ. Vì là đối kháng Tần Quốc đại quân, duy nhất cách nào chính là cầu viện. Mà phổ thông cầu viện căn bản sẽ không có người đáp lại. Cái kia cũng chỉ còn sót lại một cái cách nào. Dẫn sói vào nhà. Sở Quốc dựa vào Tần Quốc ỷ mạnh hiếp yếu. Ức hiếp nước bạn làm tên. Công phạt phiên quốc Hàn Quốc. Mà Tần Quốc bất luận nguyên bản nghĩ như thế nào. Là muốn diệt Hàn Quốc hay là cho cái giáo huấn. Cũng không thể để Sở Quốc kiếm cái này tiện nghi. Vì lẽ đó Tần Sở tất có nhất chiến. Hàn Vũ cùng Cơ Vô Dạ phương pháp chính là tại đây hai cái lớn 24 nước tranh đấu trong khe hẹp cầu. Sinh tồn, tận lực không đếm xỉa đến. Đương nhiên, không đếm xỉa đến chỉ là chính bọn hắn, mà không phải Hàn Quốc. Tần Sở giao chiến tất nhiên phát sinh ở Hàn Quốc khu vực bên trên. Đến lúc đó sẽ tạo thành ít nhiều tổn thất. Bách tính chắc chắn sẽ trôi dạt khắp nơi. Những này bọn họ cũng sẽ không cân nhắc đến. Bọn họ chỉ minh bạch. Tần Quốc tuyệt đối sẽ không cho phép Sở Quốc chiếm lĩnh Hàn Quốc bất kỳ một tòa thành trì. Dù cho Tần Quốc bản tâm sẽ không thuần lương. Thành phá. Chạy mau a, kinh man vào thành. Nhanh núp đi. Cứu mạng a, a. Hàn Quốc biên cảnh. Tên là mới. Thành trì bị Sở quân công hãm. Đại lượng Sở quốc binh sĩ nối đuôi nhau mà vào. Thành bên trong hỗn loạn tưng bừng. Binh sĩ chính tướng thoát đi. Bách tính nóng lòng ẩn náu. Hết cách rồi. Hàn Quốc vốn là binh lực liền thiếu đi. Chỉ có 10 vạn không tới quân đội. Cái này biên cảnh thủ quân không đủ 1 vạn. Hay bởi vì Cơ Vô Dạ lo lắng mất đi quyền thế. Trước mấy ngày mới vừa đem biên cảnh quân lực triệu hồi tân trịnh. Lại thiếu 3.000, chỉ còn lại hơn 5.000 người già yếu bệnh tật. Làm sao có khả năng chống lại Hạng Yến dẫn đầu Sở quốc đại quân công thành. Chỉ bằng những Sở quốc đại quân khí thế. Cũng là để cái kia 5.000 thủ thành Hàn binh sĩ lại chạy mất hơn nửa. Cuối cùng thủ thành người còn chưa đủ 1.000. Dù sao làm kẻ đào ngũ bị bắt được sẽ chết. Thủ thành cũng là chết, còn không bằng trước tiên trốn, còn có không bị bắt được khả năng. Hàn binh sĩ cũng không có bao nhiêu khí tiết có thể nói. Hàn Quốc quân pháp cũng 10 phần thối nát, binh sĩ căn bản không muốn liều mạng. Thành phá, Sở quân tràn vào, cửa thành cả người khoác khải giáp lão giả cưỡi một thớt hắc mã tiến vào thành trì, tổ phụ. Cái này công thành cũng quá dễ dàng chứ. Một cái tóc dài tiểu thiếu niên ngồi ở lão tướng trước ngựa. Nhìn hỏa quang bốn lên thành trì. Nói, ha ha ha ha, thiếu vũ, cũng không nên tự ngạo. Đây là thất quốc bên trong yếu nhất quốc gia. Phá thành tự nhiên nhanh. Nếu gặp phải Tần Quốc, vậy thì không giống nhau. Hạng Yến cười to nói. Trong mắt nhưng né qua một tia lo lắng. Hắn lần này mang Tôn Nhi ra chiến trường. Chính là đoán luyện Tôn Nhi đảm phách. Cũng không phải là vì là bồi dưỡng Tôn Nhi tự ngạo tự đại chi tâm. Kinh Man, đi chết đi. Kinh Man, đi chết đi. Cách đó không xa. Một cái bị cướp đi gia sản tráng hán trong ánh mắt né qua một tia bi phẫn. Bắt lên một bên nông cụ liên hướng về Sở quân vung tới. Cái này Sở quân ném xuống vũ khí. Trên tay trong lồng ngực toàn bộ đều tài vật. Căn bản không thể cách nào né tránh. Bỗng chốc bị đánh một cái óc tung tóe. Thật sự là loạn dân. Bạo dân, nghe được tự thân bị mắng làm kinh man, còn chết một cái binh sĩ. Hạng Yến không khỏi nhíu mày. Sở Nhân tự ngạo, đó là từ xưa cũng có. Đã từng Hùng Mương đã nói một câu, ta man gì vậy, không cùng Trung Quốc chi hào thủy. Sau đó Sở Quốc liền bắt đầu phong vương Lữ Trình. Cái này tự nhận man di nhìn như là tự ti, nhưng tự ti đến cực hạn, đó chính là tự ngạo, tự nhận là man di, vì lẽ đó xưng vương. Muốn biết rõ khi đó vương còn chỉ có một, Chu Thiên Tử. Thậm chí ở 2000 năm về sau, tương đất Hồ Nam Hồ Bắc một đời, phương ngôn bên trong còn có một câu, không phục Chu. Khởi nguồn chính là Sở Nhân không phục Chu Thiên Tử, không phục Chu triều chính thống. Hạng Yến từ phó tướng trong tay tiếp nhận cung tiễn, nhặt cung cài tên, một mũi tên bắn thủng cái kia giết chết Sở Quốc binh sĩ, bảo dân. Hài lòng lộ ra nụ cười, mà trước người hắn cái kia tiểu thiếu niên cũng vì tổ phụ anh dũng hoan hô lên. Truyền lệnh xuống, trước khi trời sáng, tất cả mọi người tùy ý đoạt lấy. Hừng đông, tất cả khôi phục trật tự. Nhìn trong thành hỗn loạn cảnh tượng, Hạng Yến hơi nhướng mày. 313 gọi truyền lệnh quan. Hạ lệnh, vâng, truyền lệnh quan theo tiếng lên ngựa, bắt đầu ở trong thành bôn ba. Hạng tướng quân có lệnh, trước hừng đông sáng, tùy ý đoạt lấy. Hừng đông, tất cả khôi phục trật tự. Hạng tướng quân có lệnh, trước hừng đông sáng, tùy ý đoạt lấy. Hừng đông, tất cả khôi phục trật tự. Hạng tướng quân có lệnh, trước hừng đông sáng, tùy ý đoạt lấy. Hừng đông, tất cả khôi phục trật tự. Truyền lệnh quan nói cũng không có ít nhiều Sở Quốc binh sĩ phản ứng. Nếu như nói có chuyện, đó chính là cướp bóc tốc độ càng nhanh hơn. Dù sao hừng đông về sau liền muốn thu tay lại không phải sao. Cứu mạng a, không nên tới, không được, buông tha chúng ta đi. A, toàn bộ trong thành trì đầy rẫy tiếng kêu thảm thiết. Thống khổ tiếng kêu gào, ở trong thành một chỗ mái hiên bên trên, Lục Chỉ Hắc Hiệp nhìn phía dưới thảm trạng, trong tay nắm Mặc Mi, run rẩy nhắm hai mắt lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.